Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 269. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên khác, người đàn ông trung niên đã dẫn đường cho bọn họ cũng đã quay về nhà. Ông ta vừa mới bước vào nhà, vợ của ông ta đang nằm ở trên giường nói ngay. Lão Vương, xảy ra chuyện gì sao? Người của đại đội sản xuất đại lao tử ư? Người đàn ông gật đầu nhẹ, cởi áo ngoài và giày một cái, tiến vào trong tấm chăn ấm áp, nói, đúng vậy, hai ngày trước lên núi, trời mưa nên bị mắc kẹt lại ở đó. Hôm nay, bọn họ mới từ trên núi chạy xuống, tới đại đội liễu chi của chúng ta. Vợ của ông ta hơi chần chờ một chút, hỏi, ông dẫn người ta tới đâu rồi? Người đàn ông trung niên chép miệng một cái, giọng nói có chút phức tạp. Lý Vệ Đông, nghe thấy vậy, vợ của ông ta lập tức từ trên giường ngồi dậy, giọng điệu có chút kích động. Lý Vệ Đông, sao ông lại dẫn người ta tới đó? Tôi nghe lại còn là một nữ đồng chí còn trẻ. Đây không phải là ông đang hại người hay sao? Ông ta là ai người ngoài không biết, nhưng người trong đại đội chúng ta lại biết quá rõ ràng. Sao ông lại có thể làm một chuyện vô lương tâm như thế chứ? Cơ thể của người đàn ông trung niên cứng đờ. Ông ta rụt cổ một cái, reo lên, là bản thân bọn họ muốn đi mà. Tôi còn có thể ngăn cản được hay sao? Vậy tôi phải giải thích như thế nào? Nói Lý Vệ Đông không phải là một món đồ sao? Bọn họ còn muốn đi tới điểm thanh niên trí thức để thăm người thân nên chắc chắn phải liên hệ với Lý Vệ Đông. Nếu bọn họ lỡ miệng nói ra thì phải làm sao xử lý đây? Chờ bọn họ đi rồi, bà cảm thấy Lý Vệ Đông có thể bỏ qua cho cả nhà chúng ta hay sao? Hơn nữa, hiện tại nhà nào cũng đều thiếu lương thực cả. Nếu chúng ta cho hai người kia vào nhà ở, vậy thì ai sẽ cho bọn họ ăn đây? Bây giờ, Lý Vệ Đông độc chiếm việc phân phát lương thực. Ông ta còn chưa phân phát lương thực cho mọi người nữa. Lúc này, có ai mà không phải L.I.E.M mặt lấy lòng, trông cậy vào đó để mong ông ta phát thêm cho mình một chút lương thực đâu chứ. Nói xong, người đàn ông trung niên trở nên có tự tin hơn một chút. Cảm thấy lời mình nói không có gì là sai cả. Ông ta xua tay, nói, được rồi, mau đi ngủ đi, chúng ta đừng can thiệp vào chuyện của Lý Vệ Đông. Vợ của ông ta thở dài một hơi, nằm ở phía sau, núp ở trong chăn lẩm bẩm một câu. Nghiệp chướng mà, Cố Nguyệt Hoài cũng không biết màn đối thoại nho nhỏ của hai vợ chồng người đàn ông trung niên kia. Giờ phút này, vẻ mặt nghiêm túc của cô đang nhìn Lý Vệ Đông, bí thư chi bộ úy. Sao ông lại giấu giếm chuyện này như thế? Có phải là điểm thanh niên trí thức thật sự xảy ra chuyện gì rồi hay không? Tôi nói cho ông biết, người đàn ông của tôi là thanh niên trí thức từ thủ đô tới đây và trong nhà có quan hệ. Nếu ông cứ giấu giếm, đến lúc đó ông sẽ gánh vác hậu quả không nổi đâu. Hai bộ mặt khác nhau của Lý Vệ Đông cũng đã đủ để nói rõ lên vấn đề. Cố Nguyệt Hoài cũng không muốn khách sáo nữa. Lúc này, bầu không khí lạnh hơn. Cô biết Lý Vệ Đông đã nghe ngóng được Yến Thiếu Ngu là thanh niên trí thức và đến từ đại đội sản xuất đại lao tử. Ông ta suy đoán ra thân phận của anh, sợ ném chuột vỡ bình mà thôi. Nếu ông ta đã sợ hãi thì có thể lấy chuyện này ra nói. Đối với hạng người này, chắc chắn sẽ hiệu quả hơn nhiều so với những lời nói nhẹ nhàng. Quả nhiên, sau khi nghe được câu nói của cô, sắc mặt của Lý Vệ Đông trở nên hết sức khó coi. Ông ta thầm mắng một tiếng không may mắn. Đêm hôm khuya khoắt thế này, thật vất vả lắm mới gặp được một người phụ nữ xinh đẹp. Nhưng hóa ra lại là Ôn Thần. Trong giọng nói dễ nghe của Cố Nguyệt Hoài đã xuất hiện sự lạnh lùng. Khóe miệng nở một nụ cười hững hờ. Không muốn nói sao? Không muốn nói thì thôi. Chúng ta đi thôi. Quay về báo cáo cho công xã, xem thử cuối cùng là công xã có quản hay không nào. Yến Thiếu Ngu gật đầu nhẹ, mạnh mẽ đi ra ngoài, Ánh mắt của Lý Vệ Đông lập lòe thay đổi. Cuối cùng, ông ta sợ mọi chuyện sẽ bại lộ, mất toàn bộ mọi thứ mình đang có. Ông ta bước lên phía trước ngăn cản hai người lại. Lúc trước, vẻ hèn mọn và âm trầm sớm đã biến mất sạch sẽ. Thay vào đó là một nụ cười tươi như hoa, vừa nhiệt tình vừa nịnh nọt. Cố Nguyệt Hoài và Yến Thiếu Ngu đều lạnh như băng nhìn chằm chằm ông ta. Sát ý đáng sợ dâng lên xung quanh thân người. Lý Vệ Đông không dám duỗi tay ra. Ông ta cười nói, xem hai người đang nói cái gì kìa. Tất cả mọi người là đồng hương. Tôi còn có thể lừa bịp hai người hay sao? Thanh niên trí thức thật sự không sao đâu. Người đó bị đè gãy cột sống, nằm trên giường không có cách nào khác để cử động mà thôi. Máu ở trên mặt của Cố Nguyệt Hoài hầu như hoàn toàn biến mất. Giọng điệu nghiêm nghị, bị đè gãy xương sống cũng xem như không có việc gì ư, cô nói như vậy. Không khỏi nhìn về phía Yến Thiếu Ngu, đối với anh mà nói, tầm quan trọng của người nhà không cần nói cũng biết. Nếu như người thật sự xảy ra chuyện là Yến Thiếu Ương hoặc là Yến Thiếu Ly, chỉ e là anh sẽ nổi điên mất. Đôi mắt đen và âm trầm của Yến Thiếu Ngu giống như bị tạt mực. Tiếng nói hơi khàn, thanh niên trí thức xảy ra chuyện là ai? Lý Vệ Đông cảm nhận được đập vào mặt mình là sát khí sắc bén. Nhịn không được lùi về phía sau mấy bước, dáng chống đỡ lấy cổ nói. Là Nam. Hình như tên là Yến cái gì đó, tôi không nhớ rõ, ông ta nói, trong lòng yên lặng cầu nguyện rằng người đã xảy ra chuyện tuyệt đối đừng có quan hệ gì với hai người này. Lý Vệ Đông nói xong, bên trong căn phòng là một bầu không khí trần mặc khiến người hít thở không thông. Trong lòng Cố Nguyệt Hoài trầm xuống, cái gì Yến, Nam sao, mặt của Yến Thiếu Ngu không hề đê, a, o động. Từ trong cổ họng của anh phát ra tiếng nói lạnh lùng. Dẫn đường, Lý Vệ Đông mập mờ suy đoán. Thử do xét nói, chuyện này, nhóm thanh niên trí thức đều đã ngủ rồi. Hay là ngày mai chúng ta nói chuyện sau nhé? Không phải là hai người cũng vừa mới từ trên núi xuống hay sao? Nghỉ ngơi một đêm nhé. Tôi sẽ cho người dọn một cái giường cho hai người nhé. Yến Thiếu Ngu nheo mắt. Một tay trượt vào trong vạt áo. Một giây sau, trong tay anh cầm một cây S, U, N, G đen tuyền. Họng S, U, N, G gần như dán lên chóp mũi của Lý Vệ Đông. Giọng nói của anh lạnh lẽo. Trong đáy mắt hẹp dài đều là sự u ám. Tôi nói, dẫn đường, môi đỏ của Cố Nguyệt Hoài mím nhẹ. Cô từ trên lưng anh trèo xuống. Bàn tay tinh tế hơi lạnh nắm chặt lấy tay anh đang buông xuôi ở bên thân. Sắc mặt của Lý Vệ Đông trắng bệch như tờ giấy. Sợ đến mức toàn thân đều run rẩy như bị bệnh sốt rét. Hai mắt của ông ta nhìn chằm chằm. Mồm miệng cà lam mang theo một chút kinh dị nói. Mang, dẫn đường, tôi dẫn đường. Một người hơn 50 tuổi. Lúc đối mặt với họng S, U, N. G cũng không có cách nào tỉnh táo để làm gì. Động tĩnh ở bên này quá lớn. Dẫn tới người nhà của Lý Vệ Đông tới đây. Cố Nguyệt Hoài ngoái đầu nhìn về phía người đang đi tới. Một người phụ nữ rất lớn tuổi. Trên mặt có nếp nhăn. Tóc cũng bạc đi rất nhiều. Bên cạnh cô ta có một bé trai cũng trạc tuổi của Yến Thiếu Đường. Chẳng qua vẻ mặt của bé trai đó lại rụt rè. Giống như là đang sợ hãi vậy. Lý Vệ Đông không khống chế được bọn họ. Mạng nhỏ của ông ta vẫn còn nằm ở trong tay của Yến Thiếu Ngu. Ông ta không dám nói thêm cái gì nữa. Ở phía trước bắt đầu dẫn đường. Yến Thiếu Ngu kéo Cố Nguyệt Hoài đi theo ở phía sau. Mấy người đi tới điểm thanh niên trí thức. Bé trai nhìn thấy bóng lưng của bọn họ rời đi. Nhỏ giọng hỏi, mẹ ơi, bọn họ là ai vậy? Cha không có sao chứ? Người phụ nữ C, H, E, T lặng giật giật khóe môi, duỗi tay ra lặng lẽ xoa đầu bé trai. Cô ta không nói chuyện, chỉ kéo cậu bé quay trở vào nhà. Về phần Lý Vệ Đông có bị ép, U, N, G chĩa vào đầu hay bị đưa đi đâu? Cô ta không quan tâm chút nào cả. Lòng bàn tay của Yến Thiếu Ngu rất nóng giống như là một cái lò sưởi ấm áp vậy. Cố Nguyệt Hoài ngước mắt nhìn bóng lưng cao lớn của anh. Trong lòng cô chua xót, cô vẫn luôn biết anh phải gánh vác rất nhiều thứ. Dù có chuyện gì xảy ra, người xông vào phía trước để gánh vác mọi thứ mãi mãi chỉ có một mình anh. Tốc độ của Lý Vệ Đông rất nhanh. Ông ta sợ mình đi chậm quá sẽ bị ăn đạn. Rất nhanh, bọn họ đã tới điểm thanh niên trí thức của đại đội Liễu Chi. Thậm chí là Cố Nguyệt Hoài thoạt nhìn qua còn tưởng nơi này là một khu đổ nát. Nhà ở liên tiếp sụp đổ, gạch đất phủ kín khắp nơi. Bởi vì có mưa nên trông có vẻ cực kỳ bừa bộn. Có người sống ở một nơi như vậy sao? Cố Nguyệt Hoài liếc nhìn Lý Vệ Đông. Giọng điệu không tốt. Mấy người biết thanh niên trí thức xuống nông thôn. Vậy mà cũng không cho người đi tu sửa điểm thanh niên trí thức hay sao? Nếu không phải là do sự ba ta cần của mấy người thì phòng ở cũng sẽ không bị sụp đổ làm bị thương người khác như vậy. Trong lòng Lý Vệ Đông cảm thấy uất ức, trên mặt lại không dám biểu hiện ra. Ông ta hậm hực cười một tiếng, không dám đáp lời. Cách Chương.